Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Kỵ sĩ hoa hồng đứng giữa tinh không hoa lệ. Đôi chân của Long Kỵ dẫm lên những phiến hư không nứt vỡ. Ghim lại thân ảnh khổng lồ rực một màu đỏ tươi. Cánh hoa hồng phấp phới bay giữa bầu trời sao sáng rực. Mềm mại mà sắc bén. Tô điểm vào cảnh sắc xung quanh. Nhuốm lên bức tranh đổ vỡ một chút yêu mỹ. Athena nhìn Agraham Cetis, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, không có khinh thường, cũng không có xem trọng, màu vàng trong đôi mắt chân lý thoáng lấp lánh trở lại. Nhìn hai cặp long kỵ sĩ còn chưa xuất thủ khác, nhìn Undead Law, nhìn Lạc Tiểu Thanh, Vương Tử Trược, Kiều Nại Hà, Đạm Bích Tuyền, Loki, Thor, Vishnu, Rita. Cuối cùng nhìn đến dòng sông màu vàng hình thành bởi những anh linh dưới ý chí của Odin dẫn dắt. Mỗi người đại diện cho một thế lực, một phương thế giới, mỗi người đều là một sợi dây vô hình níu giữ hắn ở lại trong vòng xoáy phân tranh của lục đạo. Mỗi người đều là nguy cơ uy hiếp tới hắn, là thứ đã, đang và sẽ khiến hắn đau khổ. Những sợi dây vướng víu này, hôm nay đã cùng tụ tập hết một chỗ. Cả những thứ phiền toái nhắm vào mình, hôm nay cuối cùng có thể kết thúc hết rồi. Như ý ngươi, Long Kỵ Sĩ, đây sẽ là một đòn cuối cùng của ta. Với tất cả những gì ta có, ánh sáng màu vàng kim trong đôi mắt lại lóe lên. Những ký tự xoáy tròn hàng trăm ngàn lớp lại xuất hiện biến đôi mắt thành một mảng hỗn độn với ánh nhìn vô cảm. Athena vung tay, từ xa xa, Caroline Nirita hét lên một tiếng đau đớn. Vốn dĩ cô ta đã bị thế giới lực của Odin giày vò một trận. Chẳng còn bao nhiêu sức lực, đột nhiên lại bị tập kích. Vị nữ vương lang tộc này cũng không nhịn được mà ném về phía Athena một ánh mắt oán độc. Sau đó lang nữ vương kinh ngạc phát hiện, một cánh tay của mình, vậy mà cũng đang ở đó. Xuyên qua hư không, chặt đứt một tay mình. Rita nheo mắt nhìn lại, cánh tay phải đã bị chặt cụt gốc. Đau đớn bây giờ mới tới, trên trán lập tức xuất hiện vô số vết gân xanh, ma lực tuôn trào, chủ động tái tạo lại cánh tay đã mất. Ngươi muốn làm gì? Rita nghiến răng hỏi. Athena cầm cánh tay cụt của Rita Carolini, bóp mạnh, một vòi máu màu đen chảy ra ngoài. Cô ta đưa lên miệng, vừa hút lấy vừa nói. Máu của Vương Tử Trực không được, hắn ta vốn là con người. Không giống ngươi, ma tộc thuần chủng nhất hiện tại. Để ma hóa, ta cần thứ máu càng tinh thuần càng tốt. Ma hóa, nhập ma, ngươi điên rồi, Athena. 14 người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, chấn kinh, khuôn mặt cả đám đều kịch biến. Ma hóa, tức là từ bỏ chủng tộc hiện tại, bán linh hồn cho quỷ dữ, trở thành một thành viên ma tộc, đổi lấy khả năng hồi phục siêu tốc và thể chất siêu mạnh. Thế nhưng cần phải đánh đổi bằng lý trí. Cho dù có chân lý bảo hộ não bộ luôn luôn lãnh tĩnh và thanh tình. Nhưng xác suất biến thành ác ma điên khủng hiếu sát vẫn còn rất cao. Athena vốn là chân thần cao quý nhất. Thừa hưởng muôn vàn chúc phúc từ anh linh và các cổ thần trong thần mạch. Hành vi sa đọa này. Từ thần thành ma. Không khỏi khiến người khác kinh ngạc tột độ. Cetis, giết cô ta, An là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn không dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Sau khi nhập ma, tu ma giả sẽ nhận được một lần chúc phúc từ hắc ám khung thương. Sức mạnh vốn có sẽ cấp số nhân lên. Athena vốn đã có chiến lực chạm nóc lục đạo. Còn tăng lên nữa, không thể nói chơi. Hai người, nhắm vào lục vân tiên. Quay sang hai tên long kỵ sĩ còn lại. An vội vã ra lệnh, hắn muốn để Athena phân tâm, tạo cơ hội cho Cetis, hơn nữa Lục Vân Tiên, cũng vốn nằm trong danh sách phải giết, thế nhưng vừa quay sang, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay màu đen khổng lồ ập tới. Tát bay hai gã long kỵ sĩ, thân thể long tộc cứng rắn nhất lục đạo, nhưng một tát này cũng khiến cả đám chảy vi chóc vẩy. Nội tạng bị đánh bẹp. Bắn hết ra ngoài từ mọi lỗ trên cơ thể, cả bốn thân ảnh bị đánh bay đi, xuyên phá mấy tầng không gian, hoàn toàn biệt tích, An dùng mình, thân thể lắc một cái, hóa thành một dòng điện biến mất, vừa lúc bàn tay kia tắt sang, hư không phá toái, hỗn độn bên trong cũng bị xua tan một màng. Hắn xuất hiện trở lại trên một tảng thiên thạch cách đó không xa. Ho ra một búng máu. Không thể nào, chấn động cả ta trong trạng thái nguyên tố thân thể ư, một tát trượt qua dòng điện. Đã đánh vỡ cả kết cấu phân tử và các hạt điện tích âm. Khiến cho ăn khi tổ hợp lại thân thể. Nội tạng đã có vài cái sắp xếp lệch vị trí. Cetis, chạy đi, cô ta cực kỳ mạnh. An ngẩng đầu gào lớn. Sau đó ngưng bạt, ánh mắt hắn dưới lớp mặt nạ trừng lớn. Đầy vẻ khiếp sợ, kỵ sĩ kiếm của Agraham Cetis. Đâm tới, nhưng không thể nhúc nhích, là bị một ngón tay của Athena chặn lại. Ta tán thưởng tinh thần của ngươi. Một mạng này, nhặt về đi, búng, một cái búng tay, kỵ sĩ kiếm vỡ tan nát, những mảnh kim loại vụn bắn tứ tung như lưu tinh, giáp cổ tay của Agraham Cetis vỡ vụn, hắc hồng long dưới thân hắn vung cánh, những mảnh hoa hồng xuất hiện cuốn lấy lưu tinh, phát ra những tiếng chém nứt vỡ chan chát, phân tử bạo liệt, cả Cetis và hắc hồng long đều bị chấn bay ra ngoài. Kỵ sĩ hoa hồng ôm lấy cánh tay cầm kiếm đang run run. Xương cốt bên trong đã hoàn toàn bị đánh bạo. Khuôn mặt chính trực đầy vẻ bất cam cùng khiếp sợ. Hắn nghiến răng lắc lắc đầu. Thanh tỉnh lại, hắc hồng long lại vỗ cánh. Bay vọt tới chỗ An. Cetis tóm lấy hắn, rồi cả hai biến mất sau một chùm cánh hoa hồng nở rộ. Athena không thèm nhìn, với cô ta, đám người này đến một giết một. Giá trị như nhau, chẳng có gì phải để ý quá nhiều. Tiếp đó là Lạc Tiểu Thanh, Vương Tử Trược, hai bạn tốt của Lục Vân Tiên. Athena nhìn tới chỗ bọn họ, nói, các ngươi chỉ biết dùng thân tình ép buộc hắn, trói hắn ở lại cùng với các người, cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Sau đó lại vung tay, từ sau lưng Athena xuất hiện hai lớp khí đen như đôi cánh ác ma. Cuốn lấy cả hai người. Đánh vỡ hư không, ném mạnh cả hai xuống. Lạc Tiểu Thanh và Vương Tử Trực còn chưa hết sững sờ. Không kịp phản ứng, định thần lại thì đã thấy mình xuất hiện trên bầu trời Ma Đô Quỷ Thành. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc không kém của phi kiếm bên dưới. Từ vết rách trên bầu trời, cả hai bắn xuống như hai khỏa thiên thạch, nện cho mặt thành rung chuyển như có động đất. Xương cốt gãy dập, vô lực đứng lên. Cận giới hoàng cảnh giới hư không đều có thể xé rách không gian trở lại. Athena ném một cú này, hoàn toàn là cảnh cáo, không muốn thấy bọn họ nữa. Tại hiện trường, còn có bốn nữ nhân quan hệ không rõ ràng với Lục Vân Tiên. Vishnu là người bình tĩnh nhất, đối diện với Athena đang dùng một tay giữ lấy đoàn ý chí của Odin đột phá lực lạc thế giới của Lạc Tiểu Thanh. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi có thể lo cho hắn rồi. Sau đó biến mất, Đạm Bích Tuyền, Lang Nữ Vương hay Kiều Nại Hà đều đang ôm thương thế cực nghiêm trọng. Tất cả đều muốn kháng nghị, nhưng Athena nào có quan tâm đến những thứ này. Chỉ một tát, tất cả đều bị đánh bay. Athena trong trạng thái ma hóa, mạnh đến không nói lý. Thor và Loki nhìn nhau, một người lấy ra pháp trượng, một người lấy ra cây búa lớn. Chuẩn bị kết hợp cùng ý chí quân vương của Odin diệt trừ mối họa ngầm này. Nào ngờ Athena sau khi thu tay lại, toàn lực vận chuyển tiểu vũ trụ, một luồng thần lực khủng bố lại được nghiền ép tạo ra. Toàn bộ tiểu vũ trụ trong thể nội đã bốc cháy sạch sẽ. Trước giờ chiến đấu, Athena vẫn chưa dùng đến một nửa số thần lực của mình. Một lần đốt sạch sẽ. Lượng thần lực sản xuất ra vô cùng kinh khủng. Chưa hết, thần lực bị ma khí xâm nhiễm, lập tức chuyển hóa thành ma lực, rồi dưới sự chúc phúc của hắc ám khung thương, hay còn gọi là sự tán thành của ma quỷ với đồng tộc mới. Ma lực chuyển hóa thành lập tức cấp số nhân lên, toàn bộ thương thế trên người Athena bộc phát, da chóc thịt bong. Thân thể của nữ chiến thần mạnh nhất dưới tinh không cũng không chưa đủ để chứa đựng sức mạnh lớn đến vậy. Mặc dù ma lực có tốc độ hồi phục cao nhất trong tất cả các loại lực lượng, cũng không thể kịp thời chống đỡ lực lượng phá hoại điên cuồng này. Máu vàng kim của chân thần thuần chủng dần nhuộm đen thành vòi phun ra. Hiệu suất chuyển hóa cực kỳ cao, Vốn dĩ quá trình ma hóa một thần tộc hoàn mỹ như Athena cần mất vài ngày dày vò đau đớn chuyển hóa. Nhưng có chân lý ở đây. Hiệu suất chuyển hóa được nó ưu tiên cao đến chóng mặt. Việc vài ngày chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đi kèm với nó là sự xâm thực và hủy hoại thân thể đến tàn nhẫn. Toàn bộ cảm giác đau đớn đều bị xóa bỏ. Sự xâm thực ý chí cũng bị nó và ý chí cường ngạnh của Athena nghiền nát không thương tiếc. Ánh sáng tâm linh của Athena cũng mạnh mẽ không kém lượng thần lực của cô ta. Trước giờ chỉ có sự vật biến chuyển theo ý của Athena. Không một thứ gì trên đời có thể lay chuyển cô ta. Kể cả quy luật ma hóa bất biến của ma giới, với thân thể tan nát cùng với lượng ma lực khổng lồ, lớn nhất tự cổ chí kim, thậm chí có thể khiến ma tướng như Vương Tử Trực hay ma chủ như Lục Vân Tiên hổ thẹn mà không dám nhìn thẳng. Athena lúc này như một quả bom khủng khiếp đã được châm ngòi. Dù là Thor hay Loki, cũng đều đã nhận ra sự khủng bố ấy. Sức mạnh từ bảo vật định giới đã vượt qua quy tắc. 52, 53, 55, Lục Vân Tiên đã từng tự hào nói rằng hắn là người có khả năng sử dụng bảo vật định giới cao nhất lục đạo. Nhưng hắn cũng chỉ sử dụng được 51, khả năng của hắc ám khung thương mà thôi. Còn Athena, dưới sự trợ giúp của chân lý và thần lực khổng lồ tích góp trong 4.000 năm được chư thần chúc phúc kết hợp với sự bạo phát khi nhập ma. Quyền sử dụng trong nháy mắt này là 55, mạnh hơn bất kỳ giới hoàng nào trong lịch sử. Đây là một đòn tối thượng từ khi lục đạo hình thành. Đây cũng là con át chủ bài giúp Athena khinh thường bất cứ ai đến góp mặt tại hiện trường. Đến càng nhiều, càng tốt, một lần quét sạch, nữ nhân kinh khủng, Thor nghiến răng, chiến ý vừa xuất hiện đã bị sự thực khủng bố ép cho thụt lùi. Loki trầm mặc, ánh mắt điên cuồng cũng ảm đạm đi vài phần, thậm chí là ánh sáng từ dải anh linh vô tận cũng phải ảm đạm trước màu đen từ ma lực đã tràn lan khắp tinh không kia. Mọi thứ đang hội tụ trên nắm tay của Athena, ma lực, hóa ra là như thế này. Là vật chất tối sao? Thiên ma giải thể trong thiên ma lục thức chính là tạo ra phản vật chất của vật chất tối. Có ý tứ, bàn tay nắm chặt, ma lực điên cuồng vận chuyển, bao phủ nhuộm đen cả cánh tay. Sau đó toàn bộ cánh tay bên phải của Athena liền phân rã. Chỉ để lại một quả cầu màu đen áp xúc khủng bố. Rốt cuộc, cũng có thể cho các người nếm thử chiêu này một lần. Exclamation. Không cần phá vỡ chòm sao đổi lấy thần lực, không cần hệ thống thần mạch hỗ trợ, không cần chúc phúc từ muôn vàn thần chúng. Athena, chỉ dùng sức một mình, nắm tay đánh xuống, đánh ra một kích mạnh nhất tinh không? Chân chính mạnh nhất, không ai có thể cản phá, kể cả là giới hoàng. Ngày hôm đó, toàn bộ lục đạo dung chuyển. Ngày hôm đó, tất cả bảo vật định giới đều cộng minh. Phát ra những thanh âm run rẩy thất sắc, đây là ngày đầu tiên, một giới hoàng chân chính bị một cận giới hoàng khiêu khích, và cũng bị đánh bại. Agat sụp đổ, thần Odin và hai đại chiến thần Thor, cùng với Loki biến mất. Với Hoài Nam, hôm nay cũng là ngày đặc biệt nhất đời hắn, khi hắn được thể nghiệm mấy trăm lần cái chết đến chai sạn. Khi hắn được ánh sáng tâm linh của một con hồ ly nào đó gột rửa linh hồn. Khi hắn bị tiếng khiêu khích vang vọng khắp lục đạo đánh thức. Và khi hắn mở mắt ra, trước mắt là một đôi nam nữ đã từng khuấy động và phá hủy hệ thống lục đạo với giới hoàng độc tôn mấy ngàn năm. Nữ nằm ôm lấy nam, thương tích đầy mình, cùng bất tỉnh, đậu xanh, từ trên trời rơi xuống. Chúng ngay đầu ta, nhân phẩm ta tốt đến vậy. Hoài Nam thắc mắc, ở bên cạnh hắn, Mạc Xương Vũ và Cecilia đều chết lặng. Vì Cecilia nhận ra người này, đệ nhất nữ chiến thần dưới tinh không, Athena, mái tóc màu tím đã nhuộm thành đen tuyền, máu vàng kim cao quý cũng đã đầy hắc khí bốc lên. Toàn thân rách nát tả tơi, xương cốt trắng hết không ít đoạn phơi ra ngoài, lại như cũ ôm chặt lấy Lục Vân Tiên bên cạnh, nữ thần cao quý nhất, đã triệt để nhập ma. Hoài Nam thắc mắc xong cũng ngây ngốc. Vì hắn nhận ra gã đàn ông kia, chính là tên lừa đảo bán chú nhan đan giả cho hắn đây Mặc Cách Trương.